Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 974. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, mỗi lần chủ đề cũng không phải là đều như thế, có đôi khi bọn họ cũng sẽ đàm luận một chút những vật khác. Sở Bạch Mặc không thể nghi ngờ là một người nghe rất tốt, Trầm Mộc Bạch cảm thấy nói chuyện cùng hắn đặc biệt dễ chịu, tiềm thức đem đối phương trở thành một cái bằng hữu chi tâm. Nhưng cùng lúc bọn họ cũng là quan hệ bệnh nhân cùng bác sĩ. Trầm Mộc Bạch càng ngày càng cảm thấy bộ dáng bây giờ của Sở Bạch Mặc rất đáng tiếc, hắn nên đứng ở dưới ánh mặt trời, hưởng thụ ca ngợi thuộc về hắn. Sáng sớm tốt lành, bác sĩ Trầm. Trầm Mộc Bạch ngáp một cái, hướng về phía thiếu niên đối diện lộ ra một cái mỉm cười, sáng sớm tốt lành, Bạch Mặc thiếu gia. Cô đứng ở sau lưng đối phương, đẩy xe lăn, ăn điểm tâm, xong Trầm Mộc Bạch dò hỏi, muốn đi bên ngoài biệt thự đi dạo một vòng không? Sở Bạch Mặc lắc đầu, bên môi mang theo một nụ cười, chúng ta đi phòng vẽ tranh đi. Khoảng cách lần trước ở phòng vẽ đã là chuyện vài ngày trước, Trầm Mộc Bạch đem thiếu niên tiến vào gian phòng, Bạch Mặc thiếu gia lần này cần vẽ gì? Hoa hồng ở vườn hoa nở rất đẹp, đối phương dùng tiếng nói ôn hòa nói, một bên đem vải vẽ xốc lên, vươn tay cầm lên bút vẽ. Trầm Mộc Bạch ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn chằm chằm bàn vẽ. Nhìn Sở Bạch Mặc vẽ tranh không hề cảm thấy nhàm chán cùng buồn tẻ, tương phản, vẫn là một loại hưởng thụ thị giác. Trầm Mộc Bạch mắt không hề nháy một cái nhìn xem, cảm thấy đây là một đôi tay có ma lực. Toàn thân cao thấp từng cái tế bào đều như đang kêu to, thần kinh run rẩy theo hơi mặt lan tràn, Sở Bạch Mặc tay. Nắm chặt bút vẽ có chút lắc một cái, đang vẽ bên trên lưu lại một chút dấu vết. Người ở một bên truyền đến một đường tiếng kinh hô nho nhỏ. Sở Bạch Mặc nghiêng mặt trông thấy đáng tiếc trong mắt đối phương, bên môi lộ ra ý cười ôn hòa, đừng lo lắng. Trầm Mộc Bạch nháy nháy mắt liền nhìn thấy giống như hai tay hóa mộc nát thành thần kỳ, đem chút tì vết này biến hóa thành rễ cây xinh đẹp. Đợi một bức họa hoàn tất cô nhịn không được sờ lên, giống như thực một dạng. Muốn thử một chút sao? Bên tai truyền đến một đường tiếng nói ôn hòa, Trầm Mộc Bạch quay sang, nhìn thấy thiếu niên ngồi trên xe lăn dùng đôi mắt màu nâu nhạt nhìn cô, bên môi nụ cười ưu nhã hoàn mỹ. Cô ngượng ngùng nói, tôi không biết, tôi dạy cho cô, thanh âm đối phương vẫn ôn hòa như cũ khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Trầm Mộc Bạch trợn tròn đôi mắt, sao vậy, thiếu niên có chút nghiêng mặt trong đôi mắt mang theo điểm nghi hoặc. Trầm Mộc Bạch muốn nói, ngươi không phải không thích người khác đụng vào ngươi sao? Nhưng là vừa nghĩ tới chuyện trị liệu cô lại yên lặng nuốt xuống, gật đầu nói một tiếng được. Sự thật chứng minh là cô suy nghĩ nhiều, thiếu niên chỉ là đang một bên chỉ đạo cô cũng không có như cô nghĩ ý tứ kia. Trầm Mộc Bạch vì trình ý nghĩ của mình mặt đỏ hồng, cảm thấy mình nhất định chính là đang tự mình đa tình. Cô nắm bút vẽ ở dưới sự chỉ đạo của đối phương, vẽ lên bút thứ nhất. Thiếu niên tiếng nói sạch sẽ ôn hòa chậm rãi vang lên, bên trong phòng vẽ tranh yên tĩnh cho người ta một loại tâm hồn gột rửa. Trầm Mộc Bạch nhìn tranh bên trên bàn vẽ trong một cái chớp mắt như vậy ở cảm thấy, bản thân giống như cũng là rất có thiên phú. Từ góc độ này, Sở Bạch Mặc có thể nhìn thấy, bên mặt đối phương trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, một lọn tóc bị tách đến đằng sau, lộ ra lỗ tai mềm mại tiểu xảo. Lông mi dài mà cong vỉnh lên thỉnh thoảng vẫy lấy, giống cái lông chim một dạng, phá quét vào trái tim của hắn, ngứa khó nhịn. Sở Bạch Mặc mắt sắc am hiểu sâu, hầu kết có chút bỗng nhúc nhích qua một cái, ánh mắt trượt xuống ở tay đối phương nắm bút vẽ. Đó là một cái tay rất xinh đẹp, trắng nõn đến không có một tia tì vết, móng tay tua bổ rất sạch sẽ, phía trên lộ ra màu hồng, đáng yêu phải gấp mấy lần. Cách chương,